Tinh tế xuyên qua chi thái tử phi, chương 17, thân phận mới của Liên Nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit thịt Bạch Du tuy rằng không hiểu gì, nhưng cũng thành thật gật gật đầu. Tớ học năm 2 khoa ăn uống, trường quân đội đế quốc, cậu có thể đến đó tìm tớ. Đúng rồi, cho tớ số thiết bị đầu cuối của cậu, chúng ta kết bạn, như vậy có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Thiết bị đầu cuối là cái gì? Liên Nặc từ trong trí nhớ của Nguyên Chủ cũng đã biết tác dụng của thiết bị đầu cuối, vào lúc Nguyên Chủ bị lưu đày đến tinh cầu tội phạm, thời điểm hắn bị nhốt vào ngục giam đã bị tịch thu thiết bị đầu cuối rồi. Dựa vào luật pháp đế quốc về quy định trong tù, khi phạm nhân được thả thời điểm rời tinh cầu tội phạm, tài sản tư nhân sẽ được trả lại. Mà cái gọi là tài sản tư nhân chính là tài sản bị tịch thu trước khi vào, chủ yếu chính là thiết bị đầu cuối. Liên Nặc nhìn Cadiz, trong lúc chú dẫn tôi đi, bọn họ có trả lại thiết bị đầu cuối cho chú không? Liên Nặc đã xem Bạch Du như tài sản sở hữu của mình. Cadiz mỉm cười, thiết bị đầu cuối của Liên thiếu gia ở đây. Nói xong, ông lấy ra từ trong túi áo ra một cái hộp, trong đó là thiết bị đầu cuối mới của cậu. Tất cả tư liệu của Liên Nặc từ trước đến giờ đều bị hủy bỏ, Liên Nặc giống như được sinh ra lần nữa, có thân phận cao quý. Thiết bị đầu cuối của Liên Nặc là đồng hồ màu bạc, chính giữa mặt đồng hồ có đính một viên đá quý màu lam, nhìn cao quý mà hoa lệ. Liên Nặc cầm nó trong tay, hai mắt lóe sáng, cậu rất thích những đồ vật sáng lấp lánh. Cadiz cho rằng Liên Nặc thích thiết kế của thiết bị đầu cuối này. Tôi đeo lên giúp cậu nhé. Liên Nặc vươn tay, tay Liên Nặc rất nhỏ gầy, giống như bẻ một cái sẽ gãy luôn. Cadiz nhìn thấy vậy liền nhíu mày, cùng với bồi dưỡng lễ nghi và tri thức cho Liên Nặc, không thể bỏ qua việc điều dưỡng thân thể này. Thiết bị đầu cuối có thể điều chỉnh theo cỡ tay của mỗi người. Đối với thao tác sử dụng, Liên Nặc từ trí nhớ của Nguyên Chủ cũng học được, cậu thêm bạn bè với Bạch Du, rồi đi cùng Cadiz. Cậu biết gia tộc Gray không? Cadiz hỏi Liên Nặc. Liên Nặc lắc đầu, Nguyên Chủ là một người không biết cố gắng, chưa từng có hiểu biết về mấy gia tộc. Không biết cũng không sao, đây là tư liệu về gia tộc Gray. Cadiz giao một chồng văn kiện cho Liên Nặc, tôi nói qua một chút, gia tộc Gray có địa vị rất cao trong quân bộ. Mà Hoàng hậu cũng là đại tướng quân Hy Lỗi, là con út của gia tộc Gray, một beta. Hiện tại thân phận của cậu là thân thích của chi thứ tên là Liên Nặc, họ Gray, Liên Nặc Gray. Liên Nặc cũng không để ý mấy cái đó. Nếu cậu tới tinh cầu này, muốn sống cùng con người ở đây thì cần phải thích ứng nơi này, nếu không sẽ bị đưa đến tinh cầu tội phạm. Bây giờ chính mình chưa có năng lực phản kháng người khác bảo vệ chính mình, cậu chỉ có thể nghe theo sắp xếp. Bởi vì cha mẹ cậu chết cho nên được gia tộc Gray nuôi dưỡng, sẽ được sinh hoạt và tiếp thu giáo dục cùng các thiếu gia và tiểu thư trong gia tộc. Thân phận Liên Nặc Gray là có thật, chỉ là trước đó hắn không tên là Liên Nặc. Cậu phải nhớ kỹ, sau khi được gia tộc Gray nhận nuôi, cậu đã đổi tên. Mà người thân thích của chi thứ thật sự kia đã được đưa sang tinh cầu khác, đã bắt đầu một cuộc sống mới. Cho nên, thân phận trong thiết bị đầu cuối của Liên Nặc đều là thật. Liên Nặc không có thắc mắc gì khác, thiếu niên này, trong mắt Cadiz mà nói là rất ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các vấn đề khác đều không quan trọng, cậu chỉ cần sinh hoạt và học tập thật tốt, đừng đi gây chuyện, chờ đến lúc thích hợp sẽ thu xếp cho cậu gặp mặt với Hoàng Thái Tử, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, nếu sau khi gả cho Hoàng Thái Tử mà không sinh được con, cuộc sống của cậu vẫn rất đầy đủ. Cadiz nói, Liên Nặc chớp chớp mắt, lúc này cậu không có lên tiếng. Cách chương.